Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. New York là chính mình. Barbara xoa xoa chính mình mơ hồ làm đau đôi thần kinh não thứ năm. Có thể lần theo đến nữ phù thủy sau sao? Ta thử xem, máy vi tính trước mặt Daisy Johnson như thế nói. Nhanh chóng điều chỉnh thử bây giờ ở tiểu phá bóng bên trên Valorant siêu phàm vệ tinh. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Có điều có thể, ta có thể định vị bọn họ. Ở đâu? Biến mất rồi. Ngoặc kép. Cái gì? Daisy nhìn ở một giây đồng hồ biến mất không thấy hình bóng sóng năng lượng. Nháy mắt một cái. Biến mất rồi. Năng lượng của bọn họ. Ở trên trái đất biến mất rồi. Barbara. Ngoặc kép, chiều không gian. Barbara khi nghe đến Daisy câu trả lời này sau khi nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ đến như thế một cái đáp án. Vì lẽ đó, này đã không phải người bình thường sự tình. Barbara lập tức trong lòng nghĩ như vậy, có loại không nói ra được cảm giác. Bởi vì nếu như nữ phù thủy sau ở thế tục lời nói, không nghi ngờ chút nào. Những người chính thống đám người siêu phàm khẳng định là gặp sống chết mặc bay. Nhưng trước mắt nữ phù thủy sau nhưng là đột nhiên tiến vào chiều không gian. Cái kia, đám người siêu phàm vẫn có thể sống chết mặc bay sao? Barbara không biết, có điều Barbara cảm giác mình biết nên đi tìm người nào. Muốn thôi, Barbara đứng dậy hướng về Natasha nói rằng, để xin chào bọn họ trở về đi. Natasha gật gật đầu, ánh mắt chuyển đến trên màn ảnh lớn động một cái liền bùng nổ tranh đấu nói rằng. Cái kia Stark làm sao bây giờ? Barbara quay đầu liếc mắt nhìn trên màn ảnh lớn diện, che lại chính mình tai nghe. Tony, này không phải chuyện của cá nhân ngươi. Đây là có liên quan với trái đất an nguy sự tình. Nếu như ngươi không thể học được hợp tác lời nói, như vậy, ta dám cam đoan. Coi như ngươi được toại nguyện, ta cũng sẽ cấm chỉ các nàng đi vào. Nói xong, Barbara gỡ xuống tai nghe, hướng về Natasha nói rằng, xem, quyết định, Natasha, ngoặc kép, nửa giờ sau, Phip Emnew, cái gì? Chính đang cho bây giờ đã 5 tuổi tiểu mau cai tới nước Baker xoay người nhìn đi tới Barbara. Ngươi muốn ta cho ngươi dẫn tiến Kamatai người. Vì cái gì? Barbara nói rằng, nữ phù thủy sau, Baker thả tay xuống trên ấm nước. Tiểu Mao Kai thấy thế, run lên chính mình đầu nhỏ. Sau đó như một làn khói xèo một tiếng lẻn đến Barbara trên lòng bàn tay. Cành cây run run tựa hồ đang kể rõ Baker mới vừa đối với hắn gây cực hình. Barbara xoa xoa tiểu Mao Kai cành cây an ủi. Baker nở nụ cười một tiếng. Lại nói, New York S.H.I.E.L.D. bây giờ cũng coi như là nhân tài đông đúc. Một con mới vừa phục sinh nữ phù thủy sau đều đánh không lại. Còn cần tìm kiếm ngoài sân cứu viện. Garen một cái đại bảo kiếm trừng phạt cũng đủ để cho nữ phù thủy sau cho bụi. Barbara trực tiếp ném cho Baker một cái khinh thường. Còn không phải là bởi vì ngươi. Baker cau mày, ta. Barbara nói rằng, nếu như không phải ngươi cho Tony nhiệm vụ này, Tony cũng sẽ không ở Garen sắp trừng phạt thành công thời điểm đánh gãy Garen. Nữ phù thủy sau cũng sẽ không chạy vào còn không biết là vị trí nào chiều không gian bên trong thế. Giới đi tới, nhiệm vụ, Baker lông mày nhíu lại, ha cười một tiếng nói, nếu như ngươi nói chính là hai cái siêu phàm ác linh nhiệm vụ lời nói. Cái kia nhường ngươi thất vọng rồi. Này không phải là ta truyền đạt nhiệm vụ. Barbara cau mày. Vậy là ai? Thiên quốc. Cánh trái hộ vệ. Vivian. Ngoặc kép, vân vân. Barbara có chút hoảng hốt. Lắc lắc đầu sau khi nhìn về phía Baker. Không phải nhiệm vụ của ngươi. Baker nhún vai. Ta đều dự định chúc phúc. Tại sao muốn làm điều thừa đây? Barbara há miệng, được rồi, Barbara ở mới vừa bắt đầu thời điểm, cảm thấy chuyện đã xảy ra là dáng vẻ như vậy. Bởi vì Tony ác miệng, dẫn đến Baker dự định giáo dục một hồi Tony. Lại sau đó, ở mới vừa chiến đấu sau khi kết thúc, Barbara lại nghĩ đến một cái khác khả năng. Cái kia cũng là bởi vì nàng. Đúng thế, Barbara ở não bù đắp một. Không sau khi, sau đó lại tự mình não bù đắp hai. Không bản bản, Barbara là New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm quan chỉ huy. Tony Stark là cái Iron Man. Hơn nữa còn là cái không tổ chức, không kỷ luật, không phục tùng quản giáo Iron Man. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy có thể là Baker muốn mượn này một cơ hội duy nhất thuần phục một hồi Tony. Làm cho nàng bên này có thể khống chế được Tony. Nếu như Barbara hiểu phương Đông văn hóa lời nói, như vậy có thể nói như vậy. Barbara chính là Ngọc Đế, Baker chính là Như Lai, còn Tony Stark là ai đã rất rõ ràng. Barbara muốn lôi kéo Tony Stark, vì lẽ đó Baker xem ở trong mắt, chuẩn bị đến trên như thế một kế. Baker nghe Barbara giảng giải, nhất thời cười ha ha. Barbara lại một lần nữa trắng Baker một chút, trực tiếp rời đi đề tài. Vì lẽ đó, Tony có thể hay không đánh chết nữ phù thủy sau? Đối với Howard còn có Maria có thể hay không đi thiên đường không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Baker suy nghĩ một chút. Ta không thấy được này bên trong có cái gì trực tiếp quan hệ. Có điều, chuyện này là Vivian nói. Ta đối với này cũng đồng dạng không có bất kỳ ý kiến gì. Barbara gật gật đầu, hai con mắt chuyển động. Như có suy nghĩ mà nói một câu ta rõ ràng. Ngươi lại rõ ràng cái gì? Baker có lòng muốn hỏi Barbara một câu như vậy. Nhưng, hắn chẳng muốn đi hỏi. Khi rõ ràng cũng là một việc nhỏ không đáng kể tình thôi. Dừng một chút, Baker đi tới quầy ba bên kia. Cho mình rót một chén buốc bông. Sau đó tự mình tự mím môi chính mình rượu trong chén nói. Ngươi mới vừa nói để ta cho ngươi dẫn tiến Kamatai. Vì cái gì? Barbara hoàn hồn nói rằng, nữ phù thủy sau chạy đi không biết tên chiều không gian. Vì lẽ đó, ta nhớ được ngươi đã nói, Kamatai là trái đất người thủ hộ, cũng là phòng ngừa bất kỳ chiều không gian sinh vật xâm lấn trái đất chủ lực. Đúng thế, như... Vậy nữ phù thủy sau chạy đi không biết cái gì chiều không gian. Cứ như vậy, chuyện này cũng coi như là Kamatai trách nhiệm bên trong phạm vi đi. Ngoặc kép, Baker chậm rãi đem rượu trong chén thả xuống. Sau đó có chút ngờ vực nhìn về phía Barbara. S-H-I-E-L, D là hội đồng bảo an S-H-I-E-L, D, không phải chúng ta chính mình. Bobby. Làm mị vậy, lại là đào phía ta bên này Valorant anh hùng. Sau đó lại chuẩn bị đào địa phương siêu anh hùng. Hiện tại ngược lại tốt. Càng là đưa mắt rơi vào Kamatai các pháp sư trên người. Xin nhờ, S-H-I-E-L, D dòng họ là năm đại lưu manh tổng hợp thể. Là hội đồng bảo an. Không phải là nhà mình đây. Barbara méo sạch đầu, nhìn lại Baker. Một mặt mỉm cười, nhưng New York S-H-I-E-L, D là của ta. Không phải sao, New York S-H-I-E-L, D Baker nhíu mày. Ánh mắt đối đầu Barbara cặp kia tựa hồ muốn nói đôi mắt đẹp. Nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu, sau khi nói rằng, đường Blicker số 188A, quên đi, trời đất bao la, mang thai to lớn nhất. Bobby nếu muốn chơi, Baker cảm thấy cũng không đáng kể, ngược lại trời sập xuống. Có hắn đẩy đây, Barbara nói rằng, ta biết, nhưng ta không vào được. New York Kamatai Thánh Điện là có rào chắn không gian bảo vệ. Trước đây không có mang thai Barbara có thể trực tiếp tiến vào. Nhưng bây giờ mang thai, năng lượng toàn bộ dùng để duy trì tự thân sau khi nhưng là không vào được. Baker cười cợt, hiện tại có thể, Barbara, ngoặc kép,